Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1873, chương 1873, Vạn Quang Thập Ảnh Bác Sát Thuật. Bất quá chỉ lấy được một chút linh tinh, Tô Nghĩa chắc chắn sẽ không thỏa mãn. Sau đó nói ra, còn có cái gì? Thái Ô Kim Quy nao nao. Nhiều như vậy linh tinh còn chưa đủ. Tô Nghĩa nhíu mày, hừ nhẹ nói, cùng Lý Đan Hồng loại cường giả cấp bậc này chém giết. Động một tí thì có nguy hiểm có thể chết đi. Ngươi cảm thấy chỉ là một chút linh tinh đáng giá ta đi mạo hiểm. Đây là một chút linh tinh. Thái Ô Kim Quy khóe miệng nới rộng ra. 90 vạn viên cao phẩm linh tinh tăng thêm 1.000 viên cực phẩm linh tinh a. Tại Tô Nghĩa trong mắt làm sao lại thành một điểm. Tô Nghĩa vừa cười vừa nói. Nói thật, ta còn thực sự không coi trọng điểm ấy linh tinh. Cho nên, muốn cùng ta hợp tác, ngươi nhất định phải xuất ra thành ý. Xuất ra thành ý ý tứ cũng đơn giản, cũng là cho thêm điểm vật có giá trị. Thái Ô Kim Quy cắn răng, ta tại cho ngươi một khối kiếm chi bản nguyên thạch. Tô Nghĩa giật mình, kiếm chi bản nguyên thạch là nhỏ tiện cùng tiểu cửu cần thiết chi vật. Vừa vặn có thể dùng tới, miễn cưỡng được thông qua. Tô Nghĩa nhẹ gật đầu, sau đó mà nói rằng, còn có đây này, loại này phương thức hợp tác. Hắn trải qua mấy lần, có thể nói kinh nghiệm phong phú, không đem Thái Ô Kim Quy ép khô, không phải hắn phong cách hành sự, ngươi còn không vừa lòng. Thái Ô Kim Quy trợn to mắt hạt châu, nhìn như có chút tức giận, Tô Nghĩa không tuân theo, bình tĩnh nói, được rồi, xem ra ngươi cũng không bỏ ra nổi món đồ gì ra hồn. Giao dịch của chúng ta dừng ở đây đi. Dứt lời, hắn liền quay người đi ra ngoài. Cử động lần này chính là vì cho Thái Ô Kim Quy tạo áp lực. Mắt thấy Tô Nghĩa thật muốn đi, Thái Ô Kim Quy đuổi vội vàng cắt đứt. Chờ một chút, ta còn có một cái đồ vật, cam đoan ngươi có thể hài lòng. Vẫn là quá non. Tô Nghĩa thầm cười một tiếng, dừng bước, quay người nhìn lấy Thái Ô Kim Quy. Thứ gì? Ta có một môn áo nghĩa thần thông, tên là Vạn Quang Thập Ảnh Bác Sát Thuật, vô cùng thích hợp ngươi tu luyện. Thái Ô Kim Quy nói thẳng nói, áo nghĩa thần thông. Tô Nghĩa hô hấp nhất thời dồn dập, phàm là cùng áo nghĩa dựng một bên thần thông bí thuật, đều dị thường cường đại. Ma Lâm Hàng Thế, Hủy Diệt Thần Quang cùng Cuồng Long Chi Nộ đều thuộc về áo nghĩa phạm trù. Nếu như Thái Ô Kim Quy thật có thể cho ra như thế một môn thần thông, đủ để khiến hắn cảm thấy hài lòng. Tô Nghĩa trầm ngâm một chút, hỏi, Vạn Quang Thập Ảnh Bác Sát Thuật uy lực như thế nào? Uy lực tương đương nổ tung. Thái Ô Kim Quy trầm giọng nói ra. Tô Nghĩa nhắc nhở, nói cụ thể một chút. Thái Ô Kim Quy nổi lên một phen, mở miệng nói, sử dụng thời điểm, hiển hiện ra 10 bộ phân thân. Mỗi một bộ phân thân đều có bản thể 100% thực lực. Tiếp tục thời gian là 10 giây. Mạnh như vậy sao? Tô Nghĩa chấn kinh. Thử nghĩ một hồi, nếu như hắn hiển hiện ra 10 cái phân thân, thực lực kia đem tiêu thăng đến loại tình trạng nào? Cho dù đối mặt chân linh cảnh thập trọng võ giả, đều có nắm chắc nhất kích tất sát. Tô Nghĩa thở phào, hỏi, ngươi đã có như thế một môn lợi hại áo nghĩa thần thông, còn không đánh lại Lý Đan Hồng? Thái Ô Kim Quy xấu hổ cười một tiếng, tu luyện Vạn Quang Thập Ảnh Bác Sát Thuật là có điều kiện. Nhất định phải nắm giữ 10 linh phách, hơn nữa còn là pháp thể song tu, mà ta chỉ có thổ phách cùng kim phách, cho nên liền không thể tu luyện. Minh bạch. Tô Nghĩa tỉnh ngộ một tiếng, tiếp theo vừa cười vừa nói, lão Ô, ta gọi Tô Nghĩa, từ nay về sau hai ta sẽ là bằng hữu. Lão Ô. Thái Ô Kim Quy có chút sững sờ, lão Ô là đối hắn xưng hô, còn có bọn họ cái này thành bằng hữu, phát triển chính là không phải có chút nhanh. Thái Ô Kim Quy nhìn lấy Tô Nghĩa, hỏi, Tô Nghĩa, ngươi đáp ứng hợp tác sao? Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.